Trung cực truyền thừa, chương 454, Chánh đường, góc truyện audio.com. Khương Vân nghe vậy gật đầu nhìn Lâm Dịch, trong ánh mắt lộ vẻ khen ngợi. Thời gian trôi qua rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai, đã đến rất nhanh. Sư đệ, chúng ta xuất phát đi. Khương Vân ngồi thiền tỉnh lại rất sớm, đi tới trước nhà gỗ Lâm Dịch. Khi Khương Vân đã tỉnh giấc, tự nhiên Lâm Dịch cũng đã về tới nhà gỗ của chính mình. Mở hai mắt, Lâm Dịch cũng tỉnh táo trở lại. Sau đó đi ra nhà gỗ, đã thấy Khương Vân chờ ở bên ngoài nhà gỗ. Sư huynh, sớm vậy. Lâm Dịch cười và bắt chuyện với Khương Vân. Sau một buổi tối, dường như Khương Vân đã sửa sang lại được tâm tư của chính mình, nhìn qua Khương Vân đã khôi phục được sự điềm đạm như lúc trước rồi. Khương Vân cười gật đầu, lập tức nói. Chúng ta đi thôi. Lâm Dịch gật đầu, hai người liền hướng về phía truyền tống trận bước đi. Thanh Nguyên Kiếm Tông phân loại thành 7 đường, chính là Giải Kiếm Đường, Lộng Kiếm Đường, Vũ Kiếm Đường, Tâm Kiếm Đường, Vãn Kiếm Đường, Thứ Kiếm Đường và đường chủ Thanh Nguyên Kiếm Đường. Từng đường đều rất lớn, số lượng phù phong cấp dưới cũng cực kỳ kinh người. Cho nên, bình thường mà nói, đường chủ từng đường phong đều phi thường lớn. Lúc đường chủ Lộng Kiếm Đường đi tới nơi này, Lâm Dịch lại càng hoảng sợ. Người ta tấp nập, biển người như thủy triều mãnh liệt. Dùng hai từ này để hình dung tuyệt đối không chút nào quá đáng. Ngoại trừ những người hành tẩu trên mặt đất phù phong, còn có rất nhiều người đang phi hành trên không trung. Trong số những người này, đệ tử áo vàng chiếm tỷ lệ lớn. Trừ số đó ra, đệ tử áo lam, đệ tử áo đỏ cũng không ít. Thậm chí ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai đệ tử áo tím bay qua. Lần đầu tiên nhìn thấy chủ đường Lộng Kiếm Đường này, Lâm Dịch cảm giác nơi này như là một cái chợ lớn. Ngoại trừ những một ít tiểu điếm đang buôn bán bên trong các công trình kiến trúc tuyệt đại bộ phận trên đất trống đều là các sạp hàng bày ra khắp nơi, lóe ra các loại hào quang khác nhau. Náo nhiệt đến cực điểm, thật nhiều người a, Lâm Dịch kinh ngạc nhìn chung quanh, bộ dáng rất là giật mình. Bên cạnh hắn, Khương Vân cũng lộ ra bộ dáng cao hứng bừng bừng, nhìn tả hữu chung quanh. Nghe được lời Lâm Dịch nói, Khương Vân cười ha ha, nói. Còn không phải vậy sao? Đây chính là chủ đường Lộng Kiếm Đường, đệ tử nhập môn và nhập quan trở xuống của Lộng Kiếm Đường thường xuyên tới nơi này đấy. Lâm Dịch nhìn chung quanh một hồi, sau đó nói, ta lại cảm giác nơi này giống như là một cái chợ cỡ lớn. Khương Vân gật đầu, cười nói, ngươi nói đúng, chủ đường này, đích thật là một cái chợ cỡ lớn. Ở chỗ này, ngươi có thể mua được rất nhiều vật hữu dụng đối với tu hành. Ví dụ như là thiên tài địa bảo tăng năng lượng, các loại nội đan yêu thú, ma thú, thần thú, bình khí tính chất bất phàm, thậm chí còn có một ít công pháp kỳ quái, nhưng uy lực lại không kém chút nào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nơi này lại náo nhiệt như vậy. Lâm Dịch vô cùng cảm thán, khó trách thiên giới này cường giả như mây, nơi đây cơ hồ hết thảy đều dùng thực lực vi tôn. Ha ha, ngươi còn chưa nhìn thấy chủ đường Thanh Nguyên Kiếm, ở đó chỉ cho phép để. Góc truyện audio.com Từ có cấp bậc đã ngoài nhập quan tiến vào, vật phẩm buôn bán bên trong, so với nơi này đều cao cấp hơn nhiều. Hơn nữa cũng náo nhiệt hơn, Khương Vân vừa cười vừa nói, cấp bậc đã ngoài nhập quan, vậy những đệ tử áo xanh của Thanh Nguyên Kiếm Đường kia nên làm gì? Lâm Dịch ngạc nhiên nói, Khương Vân sửng sốt một chút lập tức cười nói, ngươi còn không biết à, với tư cách là chủ đường, Thanh Nguyên Kiếm Đường chỉ lấy những đệ tử cấp bậc đạt tới nhập môn. Mỗi một vạn năm, ngoại trừ Thanh Nguyên Kiếm Đường, tất cả đệ tử cấp bậc ngoài nhập môn của các đường khác đều tiến hành một cuộc tỷ thí, lúc ấy mới có tư cách tiến vào Thanh Nguyên Kiếm Đường. Mà chỉ người tiến vào Thanh Nguyên Kiếm Đường mới chính thức có cơ hội tiếp xúc công pháp Thanh Nguyên Kiếm Tông mạnh nhất. Bất quá tên gọi cụ thể của công pháp kia là gì ta lại không biết rõ. Lúc này Lâm Dịch kinh ngạc hỏi thăm, như thế nào Thanh Nguyên Kiếm Quyết không phải là công pháp mạnh nhất Thanh Nguyên Kiếm Tông sao? Khương Vân nhẹ gật đầu, nói. Thanh Nguyên Kiếm Quyết phân thành thập nhị trọng, tuy rằng tiến vào đệ thập nhị trọng uy lực sẽ lớn kinh người. Nhưng chỉ là công pháp tu hành bình thường của kiếm tông ta mà thôi. Mà công pháp chính thức mạnh nhất so với Thanh Nguyên Kiếm Quyết thì mạnh hơn rất nhiều. Nghe nói đó chính là công pháp thành thần. Công pháp thành thần, lúc này Lâm Dịch mới kinh hãi. Sắc mặt Khương Vân trịnh trọng gật gật đầu, lập tức nói. Không phải ngươi hỏi đến tột cùng vị diện kia xảy ra chuyện gì sao? Hiện giờ ta cho ngươi biết chỉ có sau khi thành thần mới có thể chế tạo ra không gian vị diện như vậy. Lâm Dịch hoàn toàn sợ ngây người, sững sờ hỏi. Thật sự có thần sao? Khương Vân nhẹ gật đầu, nói. Đương nhiên là có theo như truyền thuyết Thanh Nguyên Kiếm Tông ta có vài nhân vật cấp thần. Cũng chính là tồn tại đỉnh phong chính thức của thiên giới A. Nói xong, trong mắt Khương Vân cũng không khỏi lộ ra chờ đợi. Nhưng Lâm Dịch lại trầm mặc xuống. Hắn vẫn cho rằng thành thần chỉ là một truyền thuyết mà thôi. không nghĩ tới thật sự có cường giả cấp thần, lực lượng có thể độc lập mở ra không gian cùng loại với đại lục bạch đế. Chính là một loại khủng bố như thế nào? Lâm Dịch hoàn toàn ngốc trệ, thậm chí Khương Vân ở một bên kêu hắn vài lần, hắn cũng không kịp có phản ứng. Sư đệ, sau vài thanh âm kêu gọi, Lâm Dịch mới phục hồi lại tinh thần từ trong khiếp sợ, nhìn về phía Khương Vân, nói. A, sư huynh, làm sao vậy? Khương Vân nhìn Lâm Dịch đột nhiên cười nói. Bị sợ ngây người a. Lâm Dịch trung thực gật gật đầu. Cường giả cấp thần quả thực quá kinh người. Khương Vân gật đầu cười nói. Ban đầu, lúc ta nghe nói cũng sợ đến ngây người. Bất quá hiện giờ có muốn cũng không được. Thực lực tăng lên từng bước một, muốn một bước biến thành một gã cường giả thần cấp. Thật sự có chút rất không có khả năng a. Lâm Dịch nhẹ gật đầu. Âm thầm điều chỉnh tâm tình của mình thoáng một phát. Quả thật thực lực tăng lên từng bước một. Dù có kinh hãi vì cường giả cấp thần, nhưng cũng đâu làm. Gocchuyenaudio.com Gì được, điều chỉnh tâm tình tốt, sau đó Lâm Dịch mới hít sâu một hơi, nói. Sư huynh, nhập môn phải đi qua những thủ tục gì? Khương Vân nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh một chút, sau đó chỉ một phương hướng, nói. Nơi đó chính là nơi chuyên môn tiến hành tấn cấp đệ tử nhập môn cho đệ tử sơ nhập. Cũng tại nơi đó, người có thể lựa chọn bái nhập làm môn hạ đệ tử nhập quan của nơi đó. Lâm Dịch nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ thấy một công trình kiến trúc to lớn. Rất nhiều đệ tử áo vàng, đệ tử áo lam đang ra vào, nhìn rất là náo nhiệt. Chúng ta đi qua đi. Khương Vân cười nói, Lâm Dịch nhẹ gật đầu, hai người liền bước về hướng công trình kiến trúc đó. Đến tới cửa, Lâm Dịch mới nhìn rõ tại cửa công trình kiến trúc kia có treo một tấm biển cực lớn, trên đó ghi ba chữ lộng kiếm cắt to lớn. Một cỗ kiếm ý đậm đặc đến cực điểm, tựa hồ như từ trong tấm biển này thoát ra, khí thế rất là kinh người. Cái chữ này là sao? Lâm Dịch giật mình hỏi. Khương Vân ở một bên cũng ngẩng đầu nhìn tấm biển kia, rất là kính nể nói. Ba chữ kia chính là do chính tay đường chủ lộng kiếm đường Thái Sư Sư Tổ Thích Vi Thái Sư viết, nghe nói thực lực Thái Sư Tổ Thích Vi phi thường kinh người. Lâm Dịch nhẹ gật đầu, chỉ từ những chữ này, có thể nhìn ra Thái Vi này cường đại như thế nào rồi. Hai bên cửa lớn, có hai gã đệ tử áo vàng đang đứng, bộ dáng như là đang trông coi. Thấy Lâm Dịch và Khương Vân đều mặc thanh sam, một người trong đó nghênh đón, nhìn Lâm Dịch và Khương Vân từ trên xuống dưới. Hai người các ngươi là đến đây tấn cấp hay sao? Một gã đệ tử mặc áo vàng trong hình dạng thanh niên bình thường, đôi mắt nhìn như cực kỳ bình thường, nhưng lại như ẩn chứa ánh sao cực kỳ sáng ngời. Nhìn bên ngoài thực lực rất là không kém. Hắn lạnh nhạt hỏi thăm, Khương Vân lập tức bước về phía trước một bước cung kính nói. Hồi bẩm vị sư thúc này, vị này là Lâm sư đệ của ta tới đây tấn cấp, đệ tử chỉ đi cùng đến đây mà thôi. Người nọ nghe vậy ánh mắt lướt về phía Lâm Dịch đứng đấy, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, mặt lộ vẻ mỉm cười. Người nọ tựa hồ nhìn ra đối phương là cường giả đồng cấp, có chút lộ ra dáng tươi cười, nói. Đã như vậy, mời vị sư đệ này đến đây a. Lâm Dịch khẽ gật đầu chắp tay nói. Đa tạ sư huynh, tuy rằng hôm nay hắn không có tấn cấp nhưng thực lực đã đến tầng thứ ba, tự nhiên có thể xưng hô là sư huynh với đệ tử áo vàng rồi. Đệ tử áo vàng kia nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Khương Vân, sắc mặt bắt đầu trở nên đạm mạc nói. Người ở ngoài cửa chờ xem, thiên giới chính là như vậy, thứ gì cũng đều xem thực lực đầu tiên. Đối phương nhận đồng ngươi, mới có thể tôn kính ngươi. Nếu không, liền giống như thái độ đối với Khương Vân của đệ tử áo vàng này. Khương Vân đã ở thiên giới này chừng hơn 3 vạn năm, cũng đều đã thông thấu hết thảy, cũng không có chút nào không vui, ngược lại vội cung kính la lên. Đúng vậy sư thúc, nói xong, lùi hai bước lúc này mới nhìn về phía Lâm Dịch cười nói. Lâm sư đệ ta ở, gocchuyenaudio.com, chỗ này chờ ngươi, ngươi đi vào đi. Lâm Dịch nhẹ gật đầu, nói. Khương sư huynh chờ một chút, Khương Vân nhẹ gật đầu, cười cười với Lâm Dịch, lúc này Lâm Dịch mới bước về phía trước cửa. Hắn biết rõ đây là quy củ thiên giới, tuy rằng trong nội tâm có chút phản cảm vì thái độ của đệ tử áo vàng kia đối với Khương Vân, nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao, quy củ chính là như vậy. Tiến nhập vào đại môn, bên trong là một mảnh sáng ngời như cũ. Gian phòng này cực kỳ to lớn, người trong phòng cũng rất nhiều. Bốn phía vách tường đều là cây đèn năng lượng sáng ngời. Nhưng mà tuy rằng là vào cửa, Lâm Dịch lại không biết mình nên làm cái gì. Nhìn chung quanh một chút lại chỉ có thể hỏi thăm một phen rồi. Thấy một gã đệ tử áo vàng đi tới, Lâm Dịch lập tiến lại gần, có chút khom người nói. Vị sư huynh này, đệ tử áo vàng kia tựa hồ cũng vừa tấn cấp hoàn tất, trên mặt còn mang theo thần sắc hưng phấn, áo vàng trên người cũng mới tinh. Thấy Lâm Dịch ngăn cản hắn, sau khi sừng sốt một chút cười nói. xin hỏi sư đệ có gì muốn hỏi? Lâm Dịch có chút chắp tay nói. Tại hạ là Lâm Dịch, gần đây đột phá Thanh Nguyên Kiếm Quyết tầng thứ 2, liền muốn tới đây tấn cấp đệ tử nhập môn. Nhưng lại chưa quen cuộc sống nơi đây, không biết nên làm từ đâu, mong sư huynh vui lòng chỉ giáo. Đệ tử áo vàng kia giật mình, nhẹ gật đầu, lập tức cười quay thân lại chỉ điểm. Ngươi thấy vị sư thúc cầm trong tay sách vở kia không? Trước tiên ngươi đi tới để hắn khảo thí ngươi một phen, sau khi xác định ngươi đã tiến vào tầng thứ 3, hắn sẽ chỉ dẫn cho ngươi tiến hành bước tiếp theo. Lâm Dịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên là đang có một gã đệ tử áo lam cầm sách vở trong tay, đang đăng ký cái gì đấy. Trước mặt hắn, tắc thì có một ít đệ tử vận thanh sang. Lâm Dịch lập tức thu hồi ánh mắt cảm kích nói. Thật cảm tạ sư huynh, ha ha, không có gì. Tên đệ tử áo vàng kia rời đi, Lâm Dịch bước thẳng về hướng đệ tử áo lam kia. Khuôn mặt tên đệ tử áo lam này lạnh lùng, trong tay nắm một quyển sách, sắc mặt rất nghiêm túc. Hắn cơ hồ chỉ cần quét mắt liếc nhìn chung quanh, liền cúi đầu đăng ký, sau đó hắn nói với đệ tử thanh sam trước người vài câu, đệ tử thanh sam kia liền rời đi. Ở trước mặt hắn, đệ tử thanh sam đã sớm xếp thành một đội ngũ rất dài, đang chờ đợi. Trận trận tiếng nghị luận vang lên, quả thật sau khi nhập môn, mới có thể chân chính xem là đệ tử Thanh Nguyên Kiếm Tông. Hơn nữa, cũng có cơ hội học tập phối quyết chiến quyết Thanh Nguyên Kiếm Quyết. Càng có thể tiếp nhận đủ loại nhiệm vụ sư môn, đổi lấy giá trị cống hiến sư môn, sau đó trao đổi đủ loại công pháp cùng với những thiên tài dị bảo khác với sư môn, đạt được rất nhiều chỗ tốt. Cứ như vậy, Lâm Dịch đứng ở hàng sau cùng, bắt đầu chờ đợi. Tốc độ rất nhanh, ước chừng hơn nửa canh giờ sau đã đến phiên Lâm Dịch. Lâm Dịch vừa đi tới trước người đệ tử áo lam kia, hắn liền nhìn Lâm Dịch từ trên xuống dưới. Nhưng khiến Lâm Dịch kỳ quái chính là trên người hắn lại không phát ra chút khí thế nào. Hắn vốn đang cho rằng, gocchuyenaudio.com, đối phương sẽ phát ra khí thế dọa hắn chứ, nhưng trong mắt thanh niên áo lam lại hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức có chút mở miệng tán thưởng nói. Đúng vậy, đã hoàn toàn đột phá Thanh Nguyên Kiếm Quyết tầng thứ 3, tin tưởng chỉ cần đạt được công pháp có thể lập tức tiến vào tầng thứ 4. Cường độ tinh thần lực cũng rất không tồi. Không tồi, thanh niên áo lam kia tựa hồ rất coi trọng Lâm Dịch, liên tục nói mấy câu không tồi, lúc này mới cúi đầu đăng ký, Lâm Dịch lại chờ đợi hắn. Sau khi thanh niên áo lam đăng ký xong, mới nhìn Lâm Dịch cười nói. Tiểu gia hỏa, ngươi có nguyện ý bái nhập làm môn hạ của ta không? À, Lâm Dịch kinh ngạc nhìn thanh niên áo lam kia, chỉ thấy đối phương đang mỉm cười nhìn hắn. Lâm Dịch cũng không ngu ngốc, lập tức khẽ khom người cung kính nói. Đệ tử Lâm Dịch bái kiến sư tôn. Thanh niên kia cười ha ha, lập tức khẽ đảo tay, một khỏa không gian giới chỉ màu đen xuất hiện trên tay, đưa cho Lâm Dịch cười nói. Tất cả vật phẩm tốt cho tu hành đều đặt trong không gian giới chỉ này. Tên của ta là Tiêu Dụ, Lâm Dịch tiếp nhận không gian giới chỉ cung kính nói. Đa tạ sư tôn ban thưởng. Tiêu Dụ kia gật đầu cười cười, nhìn Lâm Dịch rất là khen ngợi, hỏi. Bây giờ ngươi đang tu hành ở nơi nào? Hồi bẩm sư tôn, đệ tử tu hành tại Tử Trúc Phong. Nguồn, Lâm Dịch cung kính trả lời. Tử Trúc Phong, Tiêu Dụ thấp giọng lẩm bẩm vài tiếng, sau đó mới nhìn Lâm Dịch nói. Cách chương.